Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 864, Ngụy Thần, Chân Thần, Táng Thần Lĩnh là có hay không có thần linh tồn tại? Đây là một cái vạn cổ nan đề, dù sao thần linh tồn tại, vẫn luôn thuộc về trong truyền thuyết, nhưng không có người thực sự được gặp cái này cái gọi là thần linh. Có, Ninh Giang trực tiếp cấp ra đáp án. Thanh âm chém đinh chặt sát, không chút do dự, Thiên Dạ Tuyết trong lòng ngưng lại, nếu là người khác nói cho nàng nói Táng Thần Lĩnh thật sự có thần linh, nàng sẽ không tin tưởng, thế nhưng là tại khu không người bên trong, nàng đã từng gặp qua Ninh Giang thần kỳ, Ninh Giang là một cái không thể dùng lẽ thường để phán đoán người. Như vậy, thần linh lại là cái gì đồ vật, là phong thần bảng cường giả sao? Thiên Dạ Tuyết lại hỏi ra một cái vạn cổ nan đề. Thần linh đến tột cùng là cái gì? Liên quan tới thần linh, thế nhân có vô số suy đoán. Những suy đoán này chúng thuyết phân vân, ai cũng không biết bên trong loại thuyết pháp nào mới là thật. Đối với thần linh, thế nhân biết rất ít, tựa như tiên nhân đồng dạng. Thần linh cùng tiên nhân đều giống như là truyền thuyết, tràn đầy vô tận bí ẩn. Phong thần bảng cường giả là phong thần bảng cường giả, thần linh cùng phong thần bảng cường giả, không thể nói nhập là một, bất quá phong thần bảng ngược lại là cùng thần linh có một ít quan hệ. Phong thần bảng bản thân là một tông thiên địa chí bảo. Vật này tồn tại, chính là vì phong ấn thần linh, Ninh Giang chậm rãi nói. Không thể nghi ngờ, đây là một cái tin tức kinh người, Thiên Dạ Tuyết chưa từng có nghe nói qua. Phong thần bảng tồn tại vậy mà là vì phong ấn thần linh. Phong ấn thần linh, khó trách gọi phong thần bảng, Thiên Dạ Tuyết minh ngộ. Ngươi còn không có nói cho ta, đến tột cùng cái gì là thần linh. Đang nói thần linh trước đó, ngươi đầu tiên phải biết, thần linh có ngụy thần cùng chân thần khác nhau. Ngụy thần chính là hậu thiên tiến hóa thần linh. Trên đời này đại đa số thần linh, kỳ thật đều là ngụy thần, Ninh Giang nói. Hậu thiên tiến hóa, vậy như thế nào có thể tiến hóa thành ngụy thần? Thiên Dạ Tuyết hỏi, Ninh Giang ánh mắt chậm rãi nheo lại, nói, luyện đan dược liền có thể trở thành ngụy thần. Thiên Dạ Tuyết kinh ngạc, như thế nào cũng không nghĩ tới, trở thành ngụy thần lại là luyện đan. Ninh Giang cười hắc hắc, tiếu dung để Thiên Dạ Tuyết đều có chút run rẩy. Hắn thật sâu nhìn xem Thiên Dạ Tuyết, chậm rãi nói. Ngươi cho rằng loại đan dược này, là dùng linh dược luyện được đan dược sao? Trừ linh dược bên ngoài, còn có cái gì có thể luyện đan? Thiên Dạ Tuyết nhíu mày, không rõ Ninh Giang lời nói bên trong thâm ý. Ninh Giang ánh mắt càng phát ra thâm thúy, từng chữ nói. Sinh mệnh, hai chữ này mới ra, lập tức để Thiên Dạ Tuyết đôi mắt đẹp trợn to. Nàng minh bạch Ninh Giang ý tứ. Không khỏi cảm thấy rùng mình, đối với luyện đan sư đến nói, linh dược là luyện đan chủ yếu dược vật, trừ linh dược bên ngoài, người bình thường cũng không nghĩ ra cái khác có thể làm dược liệu đồ vật. Nhưng là ngụy thần luyện chế đan dược, chính là sinh mệnh chi đan, bọn hắn đem vạn vật thương sinh xem như dược liệu, lấy thương sinh tính mệnh đến luyện đan, Ninh Giang chữ chữ nặng nề, lấy vạn vật thương sinh tính mệnh đến luyện đan. Không hề nghi ngờ, đây là một loại kinh người thủ đoạn, một loại cực kỳ tàn ác phương thức, vô luận là ai nghe được chuyện như vậy, đều sẽ cảm thấy rung động, thương sinh tính mệnh, cũng có thể lấy ra luyện đan sao. Thiên Dạ Tuyết bất khả tư nghị nói, cái này có cái gì không thể. Ninh Giang cười lạnh, luyện đan sư luyện đan thời điểm, có đôi khi cũng sẽ dùng đến yêu thú nội đan, yêu thú huyết dịch, yêu thú cốt tủy. Thậm chí trực tiếp cầm một đầu sống yêu thú tới làm thuốc dẫn. Chúng ta vạn vật thương sinh, đều là trong thiên địa này sinh linh, ai lại so với ai khác cao quý. Yêu thú có thể đem ra luyện đan, chúng ta tự nhiên cũng có thể. So với một chút chưa từng khai trí yêu thú, chúng ta loại này trời sinh có trí khôn sinh mệnh, làm dược liệu dược lực ngược lại càng tốt hơn, tựa như chúng ta cho linh dược phân ra phẩm cấp. Có phổ thông linh dược cùng dược vương khác biệt, trí tuệ loại sinh mệnh, liền tương đương với từng cây dược vương, đặc biệt là những cái kia tu vi cao thâm cường giả. bọn hắn luyện dược hiệu quả càng tốt hơn. Ninh Giang những lời này, trực tiếp lật đổ Thiên Dạ Tuyết thế giới quan. Nàng chưa từng có nghĩ tới, mình có một ngày sẽ bị xem như dược liệu, mà đối với Ninh Giang, nàng bất lực phản bác, nàng biết Ninh Giang nói lời toàn bộ đều là sự thật. Đã yêu thú có thể bị xem như dược liệu, như vậy bọn hắn nhân tộc cùng ma tộc, tự nhiên cũng có thể. Từ xưa đến nay, luyện đan sư vì thu hoạch được luyện đan dược liệu, bắt giết từng đầu yêu thú, đem yêu thú huyết dịch, cốt tủy, nội đan đem đi luyện dược. Như vậy trái lại, ngụy thần cũng có thể bắt bọn hắn đến luyện dược, mạnh được yếu thua, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn. Đối với ngụy thần đến nói, trên người chúng ta quý báu nhất đồ vật, cũng không phải một thân huyết nhục, mà là nguyên thần, cũng chính là linh hồn. Đây mới là ngụy thần luyện chế thần đan nơi mấu chốt, Ninh Giang nói. Nguyên thần mới là một người quan trọng nhất, đã mất đi nhục thân, còn có thể sống sót. Nhưng là nguyên thần một khi biến mất, như vậy chính là triệt để chôn vùi. Nói như vậy, ngụy thần là tất cả mọi người địch nhân. Thiên Dạ Tuyết nói, đối với ngụy thần đến nói, vạn vật thương sinh đều là hắn đồ ăn, cùng chúng ta tự nhiên là tử địch. Chỉ bất quá, Ninh Giang thở dài một tiếng, đạo, chỉ cần nắm giữ luyện đan chi pháp, người người đều có thể là ngụy thần giết chi không dứt. Từ trên bản chất đến nói, ngụy thần kỳ thật cùng chúng ta đều là phiến thiên địa này sinh linh, nghe đến đó. Thiên Dạ Tuyết cũng minh bạch Ninh Giang vì cái gì nói ngụy thần là hậu thiên tiến hóa thần linh. Ngụy thần vốn là phiến thiên địa này sinh linh, nhưng là bọn hắn sa đọa, đem đồ đao vung hướng về phía đồng bào của mình, lấy đồng bào sinh mệnh hoàn thành tiến hóa, hóa thành ngụy thần, như vậy trở thành ngụy thần, lại có thể có chỗ tốt gì? Ngụy thần chỗ tốt lớn nhất một trong, chính là duyên thọ, từ trên lý luận đến nói. Ngụy thần cơ hồ có thể trường sinh bất tử, Ninh Giang nói lời kinh người. Thiên Dạ Tuyết thần sắc đại biến, rung động nói, trường sinh bất tử, cái này chẳng phải là cùng tiên đồng dạng. Không, cùng tiên có chỗ khác nhau. Ngụy thần trường sinh, cần không ngừng bổ sung sinh mệnh, tựa như một người đói bụng về sau, cần ăn, nói cách khác, bọn hắn cần không ngừng săn giết vạn vật thương sinh. Lợi dụng vạn vật thương sinh nguyên thần, dùng cái này duyên thọ, Ninh Giang lắc đầu nói, ngụy thần còn chưa có tư cách cùng tiên đánh đồng, tiên là chân chính trường sinh bất tử, như vậy chân thần lại là cái gì? Thiên Dạ Tuyết liền vội vàng hỏi, nàng tràn ngập tò mò, Ninh Giang để nàng nhìn thấy một mảnh không giống thiên địa. Trước đó, nàng xưa nay không biết có quan hệ ngụy thần sự tình. Chân thần, cùng thập đại không thể tưởng tượng nổi thần mộ có quan hệ, đề cập chân thần thời điểm. Ninh Giang thần sắc nghiêm túc rất nhiều, mỗi lần thần mộ xuất thế, chắc chắn sẽ nhắc lên ngập trời hắc ám. Loại này hắc ám, xa so với nhân ma lưỡng giới tranh đấu càng thêm đáng sợ. Còn chân thần, bọn hắn là một chủng tộc bầy, một loại cùng chúng ta hoàn toàn không giống sinh mệnh, bọn hắn tồn tại, có sứ mệnh. Thậm chí có thể nói, bọn hắn là phiến thiên địa này không thể thiếu đồ vật nói đến đây. Ninh Giang ánh mắt sâu xa, cụ thể là cái gì? Ta không thể nói cho ngươi, đây là cấm kỵ chi bí, trừ phi ngươi đến mị ma nữ hoàng như thế cảnh giới, mới có tư cách biết. Hết chương.